1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, quân sự hóa quản lý. Trên thế giới nghiêm mật nhất tổ chức là quân đội, có chiến đấu lực nhất người là quân nhân, làm xí nghiệp có quân đội kính dâng tinh thần mạo hiểm, đoàn đội tinh thần, thăm dò tinh thần, phục tùng tinh thần chờ đặc thù phẩm chất, là đông đảo xí nghiệp tha thiết ước mơ đạt tới cảnh giới. Tại kinh tế thị trường dưới điều kiện, tăng cường xí nghiệp quân sự hóa quản lý là đề cao xí nghiệp làm việc hiệu suất một cái rất hữu. Hiệu phương pháp, hiệu suất ưu tiên là xí nghiệp cơ bản nhất sinh tồn điều kiện một trong. Quân sự hóa quản lý quả thật có thể hữu hiệu đề cao xí nghiệp nhân viên tố chất, đề cao xí nghiệp lực chấp hành. Cũng không ít xí nghiệp thông qua quân sự hóa quản lý lấy được chắc tuyệt thành tựu, nhưng lại không phải thuốc vạn năng. Cũng có càng nhiều là học tập quân sự hóa quản lý phương thức mà chết đi. Hắn là rất khó tán đồng quân sự hóa hoặc là nửa quân sự hóa xí nghiệp quản lý. Chính hắn chính là loại kia đơn vị ra. Tốt xấu hắn rất rõ ràng. Từ xưa tới nay, tượng Trung Quốc quân công xí nghiệp tự không cần phải nói. Đều có quân sự hóa quản lý phương thức. Cái khác như đường sắt xí nghiệp cũng là độ cao tập trung. Động mạch chủ, nửa quân sự hóa đặc điểm, thậm chí bưu điện xí nghiệp từ xưa tới nay liền lấy có một bộ tương đối nghiêm khắc quản lý chế độ. Cũng lấy, nửa quân sự hóa, xí nghiệp mà tự cho mình là. Cái khác xí nghiệp quốc doanh bộ môn, phần lớn đều có loại này, nửa quân sự hóa, quản lý đặc điểm. Quản lý thể chế lên, là lấy, nhất thống đến cùng, là đặc thù, thẳng tắp chế, hình thức. Nếu như quân sự hóa quản lý thật là thuốc vạn năng, như vậy Soviet Union cũng sẽ không ngược lại nhanh như vậy. Trung Quốc xí nghiệp nhà nước vào lúc này cũng sẽ không mỗi ngày đàm luận gia tăng cải cách. Làm xí nghiệp kinh doanh ý thức đang không ngừng tăng cường. Kinh doanh hiệu quả và lợi ích đang không ngừng đề cao lúc. Muốn để cầm tiền lương xí nghiệp nhân viên cùng quân nhân có được đồng dạng kính dâng độ cao. Quả thực là khó hơn lên trời. Cực đoan một chút xí nghiệp chỉ là chỉ riêng đàm luận kính dâng cùng trung thành mà không cho ban thưởng. Quả thực là đùa nghịch lưu manh. Bởi vì nhân viên thu hoạch thật xin lỗi nỗ lực. Trừ mặc cho hoa là. Lý Hòa còn không có gặp qua chân chính cái gọi là thực hiện quân sự hóa quản lý mà thành công xí nghiệp. Còn lại rất nhiều khuyết thiếu lương tri người quản lý. Chỉ là đem quân sự hóa quản lý coi như ép nhân viên mồ hôi và máu một loại thủ đoạn. Hắn Lý lão nhị danh nghĩa cũng có dệt, điện tử, trang phục loại này mồ hôi và máu nhà máy. Nhưng là hắn vô dụng loạn thất bát tao danh mục đi che giấu. Luôn luôn nghĩ đến biện pháp thực sự cầu thị đi cải thiện. Quả thực là làm kỹ nữ lập đền thờ trinh tiết, làm kỹ nữ có khoái cảm. Lập đền thờ có vinh dự. Quá nhiều người muốn đem hai loại tương phản đồ vật hợp hai làm một có được. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nghiêm trọng nhất là đứng lên đền thờ sau kỹ nữ dần dần nắm giữ lập đền thờ quyền quyết định. Có vấn đề gì ngươi nói? Lý Ái Quân nghĩ không ra Lý Hòa sẽ trực tiếp lắc đầu. Ta cảm giác cũng không tệ lắm. Mỗi ngày ta đều để nhân viên làm thể thao sáng sớm. Chấp hành nghiêm khắc xí nghiệp kỷ luật. Ngươi khoan hãy nói, hiện tại tối thiểu quản lý lên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi trước kia cũng nói xí nghiệp văn hóa, nhưng là ta cũng đều không hiểu. Hiện tại chậm rãi tìm tòi có chút cảm giác, chính là đánh trận công kích cái kia cỗ sức lực, dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lý Hòa cười nói, ta hỏi ngươi một câu, các ngươi trong xưởng công nhân tiền lương có gia tăng sao? Các ngươi hiện tại vẫn là đang làm lương sản phẩm, làm nhiều có nhiều, nói cách khác nhân viên chỉ cần chịu ra sức, bọn hắn thu nhập liền có thể tăng trưởng, mà ngươi làm cái gì thần biết, thể thao sáng sớm, còn có cái gì tiền phạt chế độ, nhân viên bỏ ra tinh lực, thu nhập nhưng không có gia tăng. Lý Ái Quân trong xưởng sự tình, Lý Hòa đại bộ phận đều là theo Tiểu Uy miệng bên trong nghe qua tới. Lý Ái Quân nói, chúng ta cũng có ban thưởng chế độ. Đối với chăm chỉ cùng tuân thủ kỷ luật nhân viên, chúng ta mỗi tháng đều có không ít ban thưởng. Lý Hòa nghiêm túc nói, khả năng được thưởng chính là số ít. Chỉ có phổ huệ chế độ mới là tốt chế độ. Người ta đều là chịu khổ tới. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, chúng ta ra làm công. Nếu như lão bản yêu cầu này cái kia, nhưng là thu nhập không có gia tăng, nỗ lực cùng thu nhập không nhất trí, mình còn không hận chết lão bản. Mà lại ta còn nghe nói, các người đến trễ liền tiền phạt 5 khối, rất nhiều đều là nông thôn tới. Kia là hài tử một học kỳ học phí, xin phép nghỉ cũng tiền phạt. Nếu là ngày mùa, bọn hắn về nhà quyền lợi cũng bị mất. Đặc biệt, ưu đãi chế độ chỉ có thể chiếu cố cái nào đó vòng quan hệ. Mà nếu như vòng tròn qua nhỏ, nhân viên phát triển liền sẽ nhận hạn chế. Xí nghiệp liền không có sức sống. Có đôi khi cũng có thể kéo dài đến chế độ xã hội. Chủ nghĩa tư bản chính là đặc biệt ưu đãi chế độ. Có tiền liền có phiếu bầu. Hết thảy hướng tiền nhìn. Tượng Mỹ đế loại này chính trị vòng sinh thái. Cơ bản bị Adam gia tộc, Roosevelt gia tộc, Kennedy gia tộc, Bush gia tộc cùng Clinton gia tộc cho nhận thầu. Thẳng đến ra trăm cái này dị loại. Diệt Clinton nàng dâu mới tính kết thúc. Mà có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội chế độ chính là phổ huệ chế độ. Cơ bản kéo dài khoa cử thời đại tinh anh trị quốc lý niệm kinh nghiệm. Hàn môn gia quý tử, đại tướng hay quan tướng vốn không phải tự nhiên mà có. Không có ở tầng dưới chót cùng cơ sở hỗn qua. Một bước lên trời trên cơ bản là không thể nào. Đột nhiên, Lý Hoàng nghe được lạch cạch một tiếng. Ngẩng đầu một cái, Lý Ái Quân trên mặt có một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Lý Hòa gặp hắn muốn tiếp tục nâng bàn tay, vội vàng bắt hắn lại tay. Ngươi đây là làm cái gì? Ta, Lý Ái Quân dừng lại, xấu hổ nói, ta thật sự là kiếm chút tiền bẩn liền mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta, đúng a, hắn làm sao lại quên đi hắn đã từng gian nan. Hắn vừa nghĩ tới hắn đã từng keo kiệt, mặt đỏ lên, Lý Hòa cười nói. Ta cũng không thể so ngươi tốt, nhưng là ta cũng hiểu ngươi. Muốn sức cạnh tranh liền phải áp xúc chi phí. Thế nhưng là ta cảm thấy chi phí khống chế có thể tại phương diện khác nghĩ một chút biện pháp. Tỷ như ngăn chặn lãng phí, tiền điện tiền nước, chỗ nào không thể tiết kiệm một điểm. Ai, ta liền không nên nghe Thu Hồng. Lý Ái Quân rốt cuộc nói ra chân tướng. Ta hôm trước còn gặp qua nàng. Nàng tình yêu tình báo cũng không cần thiết quản như vậy nghiêm. Cũng không nhỏ, dù sao cũng là Lý Ái Quân thân muội tử. Lý Hòa không tốt phê phán, chỉ có thể đổi chủ đề. Lý Ái Quân thở dài nói, ta dính ngươi ánh sáng, lẫn vào có chút nhân dạng. Ngươi nói ta bây giờ còn tại hồ địa vị gì? Danh khí, thu nhập cái gì sao? Vẽ tranh cũng tốt, ca hát cũng tốt. Công nhân cũng tốt, cán bộ lãnh đạo cũng tốt, dù là nàng tìm ăn mày, chỉ cần người tốt, phẩm hạnh đoan chính, ta đều nhận, thế nhưng là nàng tìm thứ đồ gì? Nói là cái gì họa sĩ? Khá lắm, ta sau khi nghe ngóng, tại 5 năm trước liền bị trường học khai trừ, hoàn toàn là cái không biết trời cao đất rộng chó đồ chơi. Lý Hòa bấm ngón tay đầu tính toán thời gian. Nhíu mày nói, bị trường học khai trừ, đúng là chưa mấy cái đồ tốt, về sau rời đi trường học, đại khái yên tĩnh, chỗ cái cô nương, các loại thề non hẹn biển, về sau đại khái là cái gì nước ngoài học bổng cái gì. Muốn xuất ngoại, nhưng là cô nương bụng lớn, hắn hơi vung tay, tên là không có tiếng nói chung, cứ như vậy không chịu trách nhiệm, thế nhưng là hắn lại tính toán. Cũng không nghĩ tới chính hắn đáng đời. Vẫn là chưa ra đi. Lý Hòa cười lạnh nói, lại không biết lưỡi hoa loạn rực rỡ, cứ như vậy đem Thu Hồng cho mê hoặc, ngươi nói ta có tức hay không? Nếu là giết người không phạm pháp, ta một đao chặt. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.